Máu chó 3.000 thước, chương 20, đồ đệ quỷ mị, góc truyện audio.com. Tô Lạc cởi quần áo ra, thanh máu giảm mạnh còn 11.000, sau đó cô mặc toàn bộ quần áo vào, vì vậy thanh máu lại biến thành 23.000. Lúc này, cô đã đi vào trạng thái bán huyết, sau đó Tô Lạc nhanh nhẹn lên ngựa thay đổi trạng thái tổ đội, xông lên trước mặt hai người kia mở một cái đại độc. Hệ thống, Hạ Lãnh Nguyệt phát cuồng rồi. Đại độc là kỹ năng cuối cùng của băng tâm, chỉ có thể sử dụng khi nhân vật ở trạng thái bán huyết, cũng là kỹ năng quần công có độ tổn thương cao nhất trước mắt của Tô Lạc, mặc dù là đại độc đánh bất ngờ nhưng cũng chỉ khiến cho pháp sư giòn ra mất nửa thanh máu, mà thanh máu của bạn thầy thuốc kia chỉ mất một tí xíu. Hai người đang ôm nhau xem mặt trời lặn bị độc đứng lên, phá tan hình ảnh chướng mắt kia. Tô Lạc cảm thấy cô viên mãn rồi, cũng không quan tâm kết quả của chuyện vừa xảy ra, đơn giản là bị hai người chém chờ mình nằm thi thôi, nhưng là người ai cũng muốn dãy rủa. Cô đầu tiên là cho giả tử một cái thất tâm phong, sau đó thừa dịp phong thất đang phát tác điều khí phóng ra một cái bát môn. Đến khi bát môn kết thúc cũng chính là lúc cô mệnh vẫn. Đột nhiên vào đúng lúc này, cô nhìn thấy ngồi nghe tiếng gió cuồng tính xông đến, sau ba chiêu đánh dạ chủ tử chém chờ mình nằm trên mặt đất, mà lúc này, dạ tử vẫn không nhúc nhích, có lẽ là bị kích động, một búng máu cũng chưa tăng, vì vậy Tô Lạc thừa thắng xông lên, đem dạ chủ dạ giòn ra pháp sư cũng độc chết luôn. Mấy phút đồng hồ sau đó là một bầu không khí yên tĩnh quỷ dị. Hai cổ thi thể nằm trên bờ cát vẫn chưa sống lại, mà mặc kệ kênh trước mặt hay là kênh khu vực và thậm chí cả kênh thế giới cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Tô Lạc tùy ý ngồi xuống cạnh thi thể, phát hiện dạ tử tập trung vào ngồi nghe tiếng gió, mà dạ dạ lại tập trung vào dạ tử. Công tần, gió yên sóng lặng cũng không có nghĩa là bọn họ không nói chuyện với nhau. Tô Lạc tin tưởng, lúc này kênh nói chuyện riêng của bọn họ chắc chắn gió nổi mây phun, ngồi ngẩn ngơ trên bờ cát hồi lâu mà nghe không được tình cảm mãnh liệt cùng bát quái gì. Tô Lạc nói với ngồi nghe tiếng gió một câu chúc ngủ ngon, sau đó cũng không làm gì thêm, trực tiếp xuống tuyến. Công tần, kênh trước mặt, kênh thế giới, kênh khu vực. Nói chung là những kênh nói chuyện mà người ngoài cuộc có thể nhìn thấy. Ngày hôm sau login, ngay trong kênh băng nghe được một tin tức khiến người người kinh ngạc. Đại băng tâm dạ chủ tử xóa ớt rồi. Cái gọi là xóa ớt chính là đem trang bị hoặc vũ khí trên 10 chui hủy đi, rồi tuyên cáo thiên hạ. Thật ra việc hủy chui là một chuyện rất đơn giản, chỉ cần đến chỗ NPC thương nhân xác định một cái là được, nhưng ba người xóa ớt thì hai người sẽ lên thế giới nói mấy câu tuyên bố trái tim mình đã bị tổn thương, lúc đó toàn bộ server đều biết có một người vì tình mà đau, sẽ thổn thức một chút, sau đó là người cứ đi và nước cứ trôi. Tô Lạc mở bảng xếp hạng băng tâm, tên dạ chủ tử đúng là đã biến mất mà ngược lại tên của cô, Hạ Lãnh Nguyệt lại tăng thêm một bậc xếp vị trí thứ 7. Mà lúc này, Linh Dực và ngồi nghe tiếng gió đều không online. Tô Lạc lắc lư đi khỏi cây giám bảo rồi mở thêm ớt thiên cơ hoan ca. Mà cô vừa đi trồng cây bên ngoài cửu lê cửa nam thì gặp phải bất chắc. Một đám người nửa sống nửa chết đang ở bên ngoài cửu lê cửa nam dã chiến, chờ sau khi Tô Lạc mở ớt băng tâm đi dạo quán ở Tây Lăng Thành xong quay về với ớt thiên cơ thì em gái hoan ca đáng thương đã nằm đo đất rồi. Góc truyện audio.com. Mà lúc này có một người tên là Louis 19 đang kênh trước mặt nói chuyện, đang càn địch, mọi người tránh xa một chút, cẩn thận bị ngộ thương bỏ mình. Tô Lạc tự nhận là không may chết một lần cũng không sao, chẳng qua là khi nhấn vào F11 phát hiện xung quanh bị ngộ thương bỏ mình đều là những ớt nhỏ bầy quán, mà chỉ có cô 73 cấp thiên cơ, nằm chết trong đám người này, thật đúng là quá di ông mà. Cô lựa chọn sống lại quay về thần thạch mặc định, lúc này cô mới phát hiện ra thần thạch mặc định của em gái thiên cơ hoan ca này lại là liêu quang mộng cảnh của phần tử hiếu chiến. Là một em gái thiên cơ yêu chính nghĩa, chắc chắn sẽ không thích chết chóc, vì vậy Tô Lạc bắt đầu vong tình tưởng tượng thần thạch mặc định của hoan ca ở liêu quang, chắc chắn là để cấp cho bản pháp sư giòn ra hiếu chiến nào đó, cung cấp cho anh ta một cái long trận an toàn mà thôi. Cũng giống như những ngày tháng đó, nghịch chuyển của Tô Lạc cũng chỉ dành cho một người như vậy. Ta sợ ngươi chết trước mặt ta dùng tất cả những gì ta có vì ngươi mà giải ưu tỏa sầu. Dù rằng ngươi bình tĩnh hào hiệp nhưng dù chỉ một thoáng xuất hiện cũng đủ làm ta kinh hoàng hoảng hốt. Không phải không thể buông được chỉ là không hiểu nổi trái tim của bản thân cuối cùng đổi lại chính là thương tổn. Mà trên đài đấu võ liêu quang mộng cảnh lại có một kho tàu pháp sư dạ chủ dạ đang ngồi. Tô Lạc ngẩn ra một lúc đang định truyền đi, đột nhiên nghe đinh một tiếng, nói chuyện riêng vang lên, mà dòng chữ nhỏ màu hồng phấn này, làm cho Tô Lạc vốn đang nghiêng đầu 45 độ làm vẻ vô cùng đau buồn lập tức sinh ra xung động muốn gào thét đi pháp sư dẫm chết rồi tiên thi, người xa lạ. Dạ chủ dạ nói với bạn, hoan ca chúng ta kết hôn đi. Kết cái đầu anh, đi mà kết hôn với em gái anh đi. Trả lời dạ chủ dạ chính là kỹ năng trung cực của thiên cơ, bạo hổ hồng hà. Dễ nhận thấy, Hoan Ca toàn thân không chui đối với Dạ Dạ pháp sư kho tàu này thì công kích chẳng đáng nhắc tới, nhưng cũng khiến cho bạn Dạ Dạ vô cùng mê muội, ở kênh trước mặt đánh một dấu chấm hỏi siêu lớn, trước mặt Dạ chủ Dạ, trước mặt Dạ chủ Dạ, Hoan Ca. À, anh cảm thấy rằng chỉ cần anh cầu hôn, Hoan Ca sẽ đồng ý, tiếc là anh không biết rằng sẽ không có một người con gái như vậy nữa, một cô gái trái phải làm bạn, Dạ Dạ Hoan Ca. Tô Lạc đem ớt Hoan Ca chạy đến Yến Khâu tiếp tục trồng cây, ớt Băng Tâm lại tiếp tục khảo sát thị trường ở các quán hàng, khi đang trong khu vực Cửu Lê Thái Thú đi dạo thì đột nhiên xuất hiện một câu nhắc nhở của hệ thống, ngày đó Minh Nguyệt mới vào giang hồ mũm mĩm đáng yêu, bạn có bằng lòng nhận hắn làm đồ đệ dốc lòng giáo điều, dạy dỗ, giúp hắn có thể khỏe mạnh trưởng thành vì đất hoang kiến thiết nhân tài. Tô Lạc trước đây mang theo đồ đệ đều là ớt nhỏ của mình, khó được bị hệ thống dắt hồng tuyến một lần, gần đây cô mỗi ngày gần như đều là ba mở, máy móc phụ hà quá lớn không ngừng kháng nghị, bây giờ lại có sư phụ đồ danh vọng đưa đến cửa, không nhận là không thể được. Hệ thống, bạn trở thành sư phụ của ngày đó Minh Nguyệt. Tô Lạc thấy cái tên ngày đó Minh Nguyệt này hơi quen tai, mở danh sách bạn tốt ra nhìn, tổng cộng là 5 bạn tốt, có một người online, đúng là ngày đó Minh Nguyệt, cũng chính là một trong 3 ớt nhỏ tối hôm qua, cũng là một trong những đối tượng bị hoài nghi. Bạn nói với ngày đó Minh Nguyệt, đồ đệ, góc chuyện audio.com, ngày đó Minh Nguyệt nói với bạn, xin chào, sư phụ. Này, nếu là Đường Thiền Thiền, sẽ sảng khoái gọi một tiếng sư phụ như vậy sao? Tô Lạc suy nghĩ hẳn là sẽ không, nhưng mà ai mà biết được chứ, năm đó cô nàng có khả năng vui vẻ gọi tỷ tỷ, hôm nay gọi một tiếng sư phụ có lẽ là cũng không khó. Bạn nói với ngày đó Minh Nguyệt qua Cửu Lê Thành khu vực thầy trò nhận nhiệm vụ. Ngày đó Minh Nguyệt nói với bạn, vâng, hệ thống, bạn mời ngày đó Minh Nguyệt gia nhập tổ đội. Sau khi lập tổ đội, Tô Lạc chạy đến NPC thầy trò chờ đồ đệ mới nhận, kết quả chờ đến mức hoa mọc đầy đầu cũng không thấy người đến, lập tức ở trong tổ đội thúc giục. LT, đội trưởng, GT, Hạ Lãnh Nguyệt, làm sao còn chưa tới? LT, tổ đội, GT, ngày đó Minh Nguyệt ngại quá, sư phụ, lập tức đến ngay đây. Sau đó lại đợi vài phút, Tô Lạc mới nhìn thấy một quỷ mị cưỡi ngựa táo đỏ chạy đi vào tầm mắt, đi đến bên cạnh cô rồi lại bất động. LT, đội trưởng, GT, Hạ Lãnh Nguyệt nhận nhiệm vụ. LT, tổ đội, GT, ngày đó Minh Nguyệt Tô Lạc cảm thấy phản ứng của quỷ mị khá chậm chạp, phải dục mấy lần mới di chuyển một chút, chẳng lẽ là bởi vì song mở. Cho nên tinh lực có hạn, quỷ mị sau khi nhận nhiệm vụ xong, bắt đầu đi đánh quái, kết quả tuổi nhỏ lực bạc, mà Tô Lạc lại dùng ánh mắt bới lông quan sát cẩn thận thanh máu của đồ nhi, kết quả cuối cùng là, bạn quỷ mị đáng thương đã chết. Tô Lạc lúc tỉnh lại vội vàng đi qua cứu cậu chàng, bất ngờ phát hiện cậu ta đã sống lại đi chỗ khác. LT, tổ đội, GT, ngày đó Minh Nguyệt, sư phụ, ngại quá, ngài đợi ta một chút. LT, đội trưởng, GT, Hạ Lãnh Nguyệt, Tô Lạc mở bản đồ ra, nhưng lại không phát hiện ngày đó Minh Nguyệt sống lại đến nơi nào, cô co quắp mở nơi sinh của quỷ mị bất ngờ phát hiện đồ nhi của mình đang sừng sững đứng một bên thần thạch nơi sinh. Tô Lạc lập tức lệ rơi đầy mặt, LT, đội trưởng, GT, Hạ Lãnh Nguyệt cậu là người mới. LT, tổ đội, GT, ngày đó Minh Nguyệt, đúng vậy, sư phụ. LT, đội trưởng, GT, Hạ Lãnh Nguyệt cậu một đường qua đây không thấy được trên bản đồ có một viên đá màu xanh xanh sao? LT, tổ đội, GT, ngày đó Minh Nguyệt thấy được sư phụ. LT, đội trưởng, GT, Hạ Lãnh Nguyệt bấm vào bên phải thần thạch như vậy sau này có thể trực tiếp truyền tống rồi. Hệ thống, Vũ Nhiên xin gia nhập tổ đội. Hệ thống, Vũ Nhiên gia nhập tổ đội. LT, tổ đội, GT, Vũ Nhiên, a, người này là ai a, cô nam quả nữ cùng tổ một đội, không biết xấu hổ a, không đúng, nhỏ như vậy chẳng lẽ là con của ta? Cũng không đúng hả, đây rõ ràng là một cái quỷ mị làm sao giống ta a, cô nói mau, rốt cuộc cô đã làm gì mà có một ớt nhỏ thế này, là con của ai? Phốc, vì sao lại có cảm giác rất mất mặt như vậy a? Tô Lạc nhìn linh dược 75 cấp trong tổ đội, rồi đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vô lực, trái tim dần dần vỡ ra, tôi không biết người này, tôi thật sự không biết người này a. LT, đội trưởng. GT, Hạ Lãnh Nguyệt, đồ đệ. LT, tổ đội, GT, Vũ Nhiên, Âu, đây không phải là ớt nhỏ ngày hôm qua sao? Mau lên 30 cấp đi a. LT, tổ đội. GT, ngày đó Minh Nguyệt, xin chào, sư nương. LT, tổ đội, GT, Vũ Nhiên, trừng mắt, hoa ta là nên khen ngươi hay là nên chửi ngươi đây a? LT, tổ đội, GT, Vũ Nhiên, gõ mõ, lựa chọn quá khó khăn, vì vậy ta vẫn là giết ngươi là tốt nhất. Khách chương.